Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cương cứng, đơn thuần là vì nhìn thấy thân thể trần trụi của phụ nữ mà hưng phấn, hay là bởi vì anh có hứng thú với em đó? Thời Mễ Mễ không làm người khác ngạc nhiên chết thì không buông tha, tiếp tục hỏi: Mễ Mễ, để cho anh một chút mặt mũi được không? Đoàn Dục Thần nhịn không được rên rỉ cầu xin. Mặt mũi không thể làm cơm ăn, nhanh trả lời em. Cô nũng nịu thúc giục: Eo của em không đau nữa sao? Anh âm mưu thay đổi chủ đề. Đau, nhưng không đau giống lúc trước nữa. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Cô không chút nào buông tha. Quen biết cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tuy nhiên biết, lúc cô nổi lên tư thế ngang bướng, ngay cả 10 con bò cũng không kéo cô nhúc nhích được. Cho nên nếu như anh thông minh, tất nhiên là bây giờ nên trả lời câu hỏi của cô. Nếu không đợi một lát, cho dù là đến bệnh viện, cô trước mặt bác sĩ y tá, những người thứ ba kia cũng sẽ không xấu hổ, không ngừng hỏi anh vấn đề này cho đến khi anh trả lời được cô. Trước khi anh trả lời nói cho anh biết, đáp án của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta hay sao? Anh hỏi. Thời Mễ Mễ giống như suy nghĩ một hồi, thành thật gật đầu. Sẽ, nhưng em bảo đảm chỉ có tốt lên chứ không xấu đi. Tệ nhất chính là tiếp tục được tình trạng như bây giờ. Đoàn Dục Thần nghi ngờ nhìn cô, muốn từ thái độ trên mặt cô tìm ra một chút manh mối. Kết quả hoàn toàn không có gì. Rốt cuộc tốt và xấu trong lời nói của cô nên định nghĩa như thế nào? Mà câu trả lời nào là theo khuynh hướng tốt, câu trả lời nào theo khuynh hướng xấu? Ông trời, tự nhiên sao cô lại kiên quyết muốn lấy vấn đề nan giải này ra làm khó anh nha? Cô không nghĩ đến 10 năm qua anh vì cô tận tâm tận lực như thế nào. Cô không có đáp lại thì thôi, còn làm khó anh như thế này thật sự đáng giận. Thế nhưng cô đáng giận thế nào cũng chỉ có như vậy. Không hiểu tình cảm của anh là một tội, không nhìn ra điểm tốt của anh là một tội khác. Mà đáng giận nhất vẫn là cô có rất nhiều bạn trai vô cùng, làm cho anh muốn nhân lúc cô không có ai mà tiến đến đều không có cơ hội. Hay, bỏ đi, cái này có lẽ là kiếp trước anh nợ cô. Em đảm bảo, anh hỏi. Em đảm bảo. Được rồi, đáp án là cái thứ hai. Anh có tình cảm với em. Thầy Mễ Mễ vui mừng kinh ngạc nói, đây chính là điều mà cô hy vọng. Học trưởng luôn luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Người là anh Tuấn, phóng khoáng, chính là người vô cùng hoàn mỹ để lựa chọn làm bạn trai. Tuy nói anh không có gia thế hiển hách, gia tài cũng bình thường, nhưng cô đã chịu đủ những người có tiền tài, lời nói và suy nghĩ không giống nhau rồi. Có lẽ trời sinh đã định cô không có số làm thiếu phu nhân nhà giàu có. Nói như vậy, cô sao có thể làm cho bản thân bỏ qua người đàn ông tốt như học trưởng đây? Biết đâu có lẽ như học trưởng nói, học trưởng mới là người chồng đã định kiếp này của cô. Học trưởng, anh nói thật sao? Anh không lừa em chứ? Cô chăm chú nhìn anh hỏi. Sự tự tin của em vừa nãy chạy đâu mất rồi? Đoàn Dục Thần hay mỉm cười trêu cho cô. Thời Mễ Mễ không cười, lại nghiêm túc chưa từng, trịnh trọng nhìn anh. Học trưởng, cô kêu lên. Anh nếu đã có tình cảm với em, chúng ta... Cô đột nhiên hơi mỉm cười về anh. Chúng ta nên hẹn hò thử xem không? Sao lại trừng trừng nhìn hình ảnh của mình đến ngây người như vậy? Tạp chí phía trước đột nhiên bị người khác lấy đi. Ánh mắt của Đoàn Dục Thần đi theo tạp chí lên cao. Đem ánh mắt chuyển đến người mới đến. Tôn Cức, cấp trên đồng thời là bạn học của anh. Cậu đến rất đúng lúc, tôi đang muốn hỏi cậu chuyện tạp chí này là rốt cuộc là chuyện gì. Đoàn Dục Thần nhăn mày hỏi. Cái gì mà là chuyện gì? Tôi thấy bọn họ chụp hình cậu rất đẹp, viết cũng rất là tốt nha. Tôn Cức lướt tạp chí một cái kể dạng nữa nói. Tớ cho là phỏng vấn, kia là của tạp chí công ty. Cậu vì sao lại muốn lừa tớ? Không lừa cậu, cậu sao có thể để cho người ta phỏng vấn? Vì sao tớ phải để cho người khác phỏng vấn? Tớ lại cũng không muốn nổi tiếng. Mà cậu rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Anh nhìn Tôn Cức chăm chú hỏi. Lúc bắt đầu nhìn thấy cuốn tạp chí này, anh đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Đương nhiên là vì muốn giúp đỡ cậu. Tôn Cức nhướng mày. Giúp tớ? Trước tiên cậu nói cho tớ, vì sao lại muốn xin nghỉ? Phớt lờ thái độ nghi ngờ trên mặt anh, Tôn Cức phe phẩy đơn xin nghỉ phép trong tay. Sau một hồi vội vàng nói. Chờ một chút để tớ đoán xem, đúng không? Có phải là có liên quan đến học muội kia của cậu? Đoàn Dục Thần không nói một câu nhìn anh ta, hoàn toàn đoán không ra nụ cười trên mặt đang cười của anh ta rốt cuộc là có ý gì. Tớ đoán có đúng hay không? Anh ta hỏi. Rốt cuộc cậu đang làm cái gì, Tôn Cức? Không muốn lãng phí thời gian để đoán, anh hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu trước tiên trả lời cho tớ đúng hay không? Đúng, tớ xin nghỉ chính xác là vì Mễ Mễ. Nhưng là chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện cậu hại tớ xuất hiện trên tạp chí? Đương nhiên là có liên quan. Nhưng cậu trả lời một câu hỏi nữa của tớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net